Hồng Anh ký, chương 422, khổ tâm tính toán là vì ai? Góc truyện audio.com, nhìn xem Tiếu Tư thiếu này cười đều bộ dáng. A Phi hít một hơi lãnh khí, nhất thời nói không ra lời. Cái này Tiếu Tư thiếu là đường môn cao thủ, càng là Hoa Sơn Luận Kiếm top 16 một trong những tuyển thủ. Trước kia A Phi đối với Tiếu Tư thiếu gia nhập Vân Trung Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì phàm là thu được Vân Trung Long Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời chi nhân. Phần lớn là cùng Vân Trung Long quan hệ không tốt, khó coi người chơi, mình và tà thủ đao. Hắn thì minh nguyệt bọn người là như thế. Cái này Tiếu Tư thiếu cũng nhất định như vậy. Nhưng là Tiếu Tư thiếu hết lần này tới lần khác bị Vân Trung Long lôi kéo đã đến Vân Trung Thành bên trong. Này sẽ rất khó hiểu. Lúc ấy A Phi có thể nghĩ tới giải thích duy nhất. Là Vân Trung Long mị lực vô cùng, Tiếu Tư thiếu bị hắn cảm hóa vân vân. Bây giờ nghĩ lại, cái này căn bản là Tiếu Tư thiếu cố ý vi chi a hát. Bởi vì Tiếu Tư thiếu cùng che mặt khách quan hệ không phải là nông cạn. Như vậy Tiếu Tư thiếu như vậy thành tựu, rất có thể tựu là che mặt khách cố ý thụ ý A Phi trong giây lát ý thức được. Che mặt khách đao quân đều muốn đối phó Vân Trung Long chỉ sợ không phải cái gì lời nói xung rồi. Vậy mà bất chi bất giác tại Vân Trung Long bên người chôn xuống một đại nhân vật như vậy. Thủ đoạn của hắn đầu mà không tầm thường. Này Tiếu Tư thiếu thấy thế chỉ là một cười. Nói, A Phi huynh đệ, đao quân có đối phó Vân Trung Long kế hoạch. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết đến. Còn lần này ta mời ngươi đến. Cũng là vì nhìn một cái ngươi là có hay không cũng có năng lực gia nhập chúng ta. Đương nhiên. Trước khi đao quân đã nói với ta các hạ thực lực, ta lúc này đây chỉ là thăm dò xuống, nói ra thật xấu hổ a. Lúc này đây hai người chúng ta liên thủ đều bị ngươi cho thức ăn. Các hạ võ công thật sự là thâm bất khả trắc, tại sao phải đối phó Vân Trung Long? A Phi ngốc một hồi, đột nhiên hỏi ra những lời này để, Tiếu Tư thiếu sững sờ. Sau đó cười nói, A Phi huynh đệ vì sao có câu hỏi này? Các ngươi muốn đối phó Vân Trung Long, hẳn không phải là nhàn rỗi không chuyện gì mới làm như thế đi. A Phi nhíu mày, Tiếu Tư thiếu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói. Xem ra hôm nay ta nếu không nói rõ, A Phi huynh đệ đối với chúng ta như cũ là lo lắng a hát. Kỳ thật ngươi nói rất đúng, chúng ta tự là rỗi rảnh không có việc gì. A Phi mặt tối sầm. Hồng Anh hướng trên mặt bàn nặng nề vỗ, phát ra loảng xoảng lang một tiếng vang lớn. Tiếu Tư thiếu vội vàng nói, đối phó Vân Trung Long để cho chúng ta rất có cảm giác thành công. A Phi sững sờ, nói, có ý tứ gì? Tiếu Tư thiếu chậm rãi nói, ngươi cũng biết, ta cùng đao quân ưa thích ở trong game dùng một loại ẩn nấp thân phận cách chơi đến mới bước chân vào giang hồ. Thì ra là trong miệng ngươi chơi thần bí. Đối với chúng ta mà nói, nếu như muốn đùa thống khoái, muốn đùa có khiêu chiến, nếu không che giấu tung tích cũng không có cái gì ý tứ. Hiện tại chúng ta tuy nhiên ẩn thân phận chơi thần bí. Nhưng là mấy trăm vạn người chơi cũng đều rất không có khả năng chú ý chúng ta. Ai để ý chúng ta là dịch dung còn chưa phải dịch dung. Hiện tại đi đầy đường nhìn lại. Tổng có một chút che mặt người chơi bốn phía dạo chơi. Đây cũng không phải là thần bí. Như vậy cách chơi đều nát đường cái rồi. Bất quá, nếu là chúng ta đem Vân Trung Long kéo xuống ngựa rồi. Đem trò chơi đệ nhất nhân kéo xuống ngựa. Các ngươi là có thể nổi danh. Trên giang hồ đưa tới lớn hơn chú ý, A Phi nói. Không tệ, này có ý nghĩa gì sao? A Phi nghĩ nửa ngày còn chưa phải hiểu. Cảm thấy chuyện này lấy tới cuối cùng, trừ mệt mỏi bị dày vò bên ngoài không chiếm được bất luận cái gì lợi ích thực tế. Mặc dù là đem Vân Trung Long chơi sụp đổ, đao quân cùng Tiếu Tư thiếu thì phải làm thế nào đây đâu này? Thay thế Vân Trung Long thành vi thiên hạ đệ nhất, những lời này nói ra mà ngay cả Phong Y Linh đều sẽ không tin tưởng. Cuối cùng nhất cũng không quá đáng đúng vậy một câu sợ hãi thán phục cùng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Không có ý nghĩa, tựu là chơi, Tiếu Tư thiếu yên lặng nói. Bất quá chứng kiến A Phi khuôn mặt càng ngày càng khó coi về sau. hắn rốt cục vội vàng bổ sung một câu. Ta cùng Đao Quân đều là nhân dân tệ, tiền, người chơi, cho nên, hắn kế tiếp liền không có nói nữa rồi. A Phi sững sờ một hồi, làm ra một cái giật mình bộ dạng, chợt ánh mắt cũng là lập tức trở nên bất đồng. Nguyên lai là kẻ có tiền, trách không được có nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cử động cổ quái rồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, muốn là một người bình thường người chơi làm loại chuyện nhàm chán này. A Phi trừ hoài nghi bọn họ thiệt già, tự là hoài nghi bọn họ chỉ số thông minh, chơi thần bí mặc dù có ý tứ, nhưng dù sao không phải trò chơi chủ lưu, người bình thường nơi đó có cái này thời gian rỗi mỗi ngày chơi. Nhưng là kẻ có tiền liền không giống với lúc trước, mặc dù cái này trò chơi không có cái gọi là tiền tài giao dịch và vân vân. Nhưng là nhân dân tệ, tiền, người chơi vẫn có thể có những thứ khác con đường đến làm chút ngoài ý muốn thứ đồ vật. Giống như là Nam Phi Yến đồng dạng, thông qua tuyến dưới giao dịch, có thể để cho một ít xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nhưng là vận khí không tệ trùng hợp lấy tới tuyệt học người chơi nhượng suất cái này tuyệt. Học, những người này không quan tâm tiền, quan tâm chỉ là hưởng thụ mà thôi. Cho nên nói kẻ có tiền, nhiều, đều là dỗi rảnh chứng đau. Hiển nhiên A Phi cũng đem Tiếu Tư Thiếu cùng Đao Quân nhìn đã thành loại này chứng rất đau người chơi. Hắn rốt cục bắt đầu tin tưởng thằng này nói lời rồi. Chỉ có điều A Phi ánh mắt tại Tiếu Tư Thiếu cùng Thiên Tề trên cơ thể đạo nhân qua lại tuần thoa. Tinh linh hỏi ngươi cũng là nhân dân tệ người chơi. Hắn nói rất đúng Thiên Tề đạo nhân. Thiên Tề đạo nhân liên tục khoát tay. Thần sắc có chút khủng hoảng nói. Ta không phải, ta nhưng không có tiền. Những lời này nói ngược lại là rất thê thảm. Chỉ là nói đến đây Thiên Tề đạo nhân do dự một chút. Sau đó mới nói, nói thật, ta hôm nay mới là lần đầu tiên biết rõ hai người bọn họ là nhân dân tệ. Tiền, người chơi, Tiếu Tư Thiếu tranh thủ thời gian nói bổ sung. Tuy nhiên chúng ta là nhân dân tệ. Tiền, người chơi, nhưng là cũng không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Chỉ là khi tiến vào trò chơi thời điểm, tìm người dùng tiền mua bản bí tịch võ công mà thôi. Những thứ khác đều cùng người chơi bình thường đồng dạng, dù sao trong trò chơi giám sát và điều khiển thập phần nghiêm khắc. Rất nhiều thứ không thể giao dịch. Chơi lấy đã cảm thấy rất có ý tứ. Ta cùng Đao Quân vừa thương lượng, chính là muốn lộng, kiếm, điểm căng có ý sự tình là một chút, cho nên bình thời điểm chúng ta sẽ không tuyên dương chúng ta là nhân dân tệ. Tiền, người chơi, không biết vì cái gì, A Phi nghe đến đó bỗng nhiên liền có một cỗ nhàm chán cảm giác. Có thể là trong hiện thực thu phí người chơi cùng miễn phí người chơi tạo thành bóng mờ quá lớn. Làm cho A Phi đối với nhân dân tệ, tiền, người chơi có chút mâu thuẫn, bất quá hắn cũng biết cái trò chơi này ở bên trong. Nhân dân tệ, tiền, người chơi tuy nhiên tồn tại nhưng là lực ảnh hưởng cực nhỏ. Nổi danh nhất tự là Nam Phi Yến, mặc dù có thể giết đến tứ tuyệt vị trí, đại bộ phận cũng không phải bởi vì nhân dân tệ, tiền, nguyên nhân, mà là nàng vận khí của mình cùng cố gắng. Tiếu Tư Thiếu thấy A Phi cúi đầu không nói, trong nội tâm đại khái cũng minh bạch A Phi suy nghĩ cái gì. Hắn tằng hắng một cái nói sang chuyện khác, hơi tự đắc nói, A Phi huynh, chúng ta cần điểm chuyện chính. Ta thành lập Tiểu Thanh Y Lầu lập chí làm sát thủ sinh ý, thủ hạ cũng có mấy trăm người. Mặc dù lớn đều thân thủ giống như, nhưng là đều tinh thông thuật cưỡi ngựa, am hiểu trùng kích, ám sát, hạ độc chi đạo. Còn cao thủ nha, Thiên Tề đạo nhân ngươi cũng thấy được, võ công cũng có hắn đặc biệt một mặt, võ công của hắn học được từ Thần Long giáo, thiên xà chiến ti thủ coi như là thiên hạ nhất tuyệt. Đương nhiên cùng A Phi huynh đệ ngươi thì không cách nào dựng lên. Trong băng còn có một vị khác huynh đệ võ công cùng trời cùng nói người đang sàn sàn với nhau. Am hiểu nhất là giang hồ hiếm thấy tiên pháp, ngày khác nhất định giới thiệu cho ngươi biết. Chúng ta Tiểu Thanh Y Lầu muốn đối phó Vân Trung Long. Ngươi cảm thấy ra sao hay sao? A Phi lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ ta cũng không phải nguyên phương. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá hắn vẫn là đô đầu lo nghĩ. Nói, không phải ta cho các ngươi dội nước lã, chỉ bằng vào các ngươi tiểu thanh y lầu. Mặc dù vây công một thân một mình Vân Trung Long, đều chưa chắc có thể lưu hắn lại. Đơn đả độc đấu, các ngươi ai cũng không rõ là đối thủ của hắn. Nếu là liên thủ công kích, nhiều lắm là cũng chính là các ngươi ba cái cao thủ cùng tiến lên. Chỉ sợ, hắc hắc, A Phi cũng không nói gì toàn bộ, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra ý của hắn trong lời nói. Tiêu Tư Thiếu không những không tức giận, ngược lại là vỗ tay cười nói. Ngươi nói quá đúng, Vân Trung Long rất mạnh, giang hồ đệ nhất nhân không phải gọi không? Bất quá ngươi cũng biết ta còn có thân phận, ta cũng là Vân Trung Thành một thành viên. Nếu là ta đột nhiên tại Vân Trung Long không có chuẩn bị thời điểm làm khó dễ. Hơn nữa che mặt khách đao quân đánh chính diện đâu này. A Phi trầm mặc một hồi nói, có lẽ có thể thông qua mai phục giết hắn một lần. Xa hơn sau liền khó khăn. Đao quân võ công của cùng Vân Trung Long nhiều lắm là tương xứng. Tám phần Vân Trung Long còn mạnh hơn một chút. Đừng quên, các ngươi muốn đối phó Vân Trung Long. Hẳn không phải là muốn giết hắn một hai lần, mà là đưa hắn liên sát bảy lần sau đó tẩy trắng võ công của hắn đi. Bên cạnh hắn Vân Trung Thành những cao thủ kia đều là ăn cơm trắng hay sao? Tiểu Tư Thiếu gật đầu nói, ngươi có thể nói như vậy. Đủ để chứng minh ngươi đã suy tính rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ rồi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? A Phi không nói gì chỉ là nhìn thoáng qua Tiếu Tư Thiếu. Tiếu Tư Thiếu biết mình muốn nói điểm hoa quả khô rồi. Vì vậy cho A Phi châm một chén rượu, sau đó mới chậm rãi để bầu rượu xuống. Nói, nếu là đao quân tăng thêm tiểu thanh y lầu. Hơn nữa toàn bộ huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm cao thủ đâu này. A Phi vừa bưng chén rượu lên, tay run một cái hơi kém liền đổ. http://www.ukn.com không quá mức bạo phát tin tức hôm nay hắn đã không phải lần đầu tiên nghe xong. Lúc này đây nội dung cũng không phải là như vậy đột ngột. Sớm lúc trước hắn và đại sư huynh phân tích che mặt khách kế hoạch thời điểm. Đã nói tới bọn hắn mấy phe thế lực liên thủ khả năng. Ngày nào đó cùng che mặt khách nói chuyện nữ tử. 89/10 tựu là bay về phía Nam Nhạn. Vì vậy A Phi hắn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Bắt cái củ lạc ném tới trong miệng. Một mặt nhai một mặt nói. Hai đại bang hội liên thủ tự nhiên là có hy vọng. Bất quá nhân gia cũng không ngốc. Các ngươi làm như vậy. Đến tai cuối cùng tựu là bang phái hỗn chiến mà thôi. Nếu là không có một cái kế hoạch tính, vấn đề này vẫn là rất có độ khó. Tiêu Tư Thiếu cười ha ha, nói, A Phi huynh đệ ngươi thật sự là quá cẩn thận, nếu là ngươi cũng tham dự vào, thành công của chúng ta tính càng lớn hơn rồi. Nghe nói ngươi và Vân Trung Long cũng không đúng giao, Hoa Sơn phái cùng ngươi thế thành nước lửa, bạn tốt của ngươi tà thủ đao, gió mát đều vừa mới bị Vân Trung Thành người cúp một lần. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta, cùng một chỗ cho Vân Trung Long một bài học chẳng phải là rất tốt. A Phi trong lòng hơi động, tự tiếu phi thiếu nói, các ngươi đối với chuyện của ta còn rất rõ ràng à hát. Tiếu Tư Thiếu trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, biết mình là lỡ lời. Hắn vội vàng nói, huynh đệ, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Hơn nữa ta và ngươi trong lúc đó cũng không có cái gì căn bản tính xung đột. Ta ngược lại là rất thưởng thức A Phi huynh đệ ngươi chơi trò chơi phương thức. Ta chơi thần của ta bí, ngươi du lịch của ngươi giang hồ, nói trắng ra là chúng ta đều là người một đường. Đây đối với Giao Vân Trung Long chuyện tình, thì thật cũng là đổ một cái khiến cho thống khoái. A Phi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là cúi đầu uống rượu không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cười lạnh liên tục. Cách chương.